Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 941. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 941. Hắc hắc, anh nói một chút, nếu em trở về đụng vào trường hợp phi lễ chớ nhìn. Con gái người ta sẽ xấu hổ lắm. Chậc chậc, anh trai, nói trắng ra em là đều vì anh đó nha. Tiêu Lăng Dạ nhướng mày. Em nói thật, anh ngẫm lại đi. A Dận không phải vẫn luôn tà tâm bất tử với Tiểu Quán Quán sao? Lấy tính tình cậu ấy nếu có thể cho cô gái kia vào nhà. Đã nói lên anh cũng không phản cảm với cô ấy. Đây là chuyện tốt nha. Nếu ngày nào đó A Dận yêu đương, tình địch tiềm tàng này không phải sẽ không còn sao? Anh xem, vì tiêu diệt tình địch cho anh, em còn tự mình hy sinh quyết định ngủ sofa. Anh có cảm động không? Cảm động thì chúng ta thương lượng một chút đi. Không có cửa đâu. Em còn chưa nói chuyện gì đâu. Khóe miệng Tiêu Lăng Dạ nhẹ cong. Vỗ vỗ bờ vai của anh. Một năm rửa chén. Lo rửa cho sạch. Ngao ngao ngao. Tại sao anh trai lại biết anh muốn nói tới cái này? Còn có. Tiêu Lăng Dạ tùy tay đem chìa khóa xe ném tới bàn trà. Từ trên sofa đứng lên. Đừng có tìm lý do cho sự nhiều chuyện của im. Phi thần à, sao anh trai còn biết anh ngủ sofa là vì để tiện sáng ngày mai đi nhiều chuyện A Dận. À ao, anh trai quá hiểu biết anh. Anh, Tiêu Diễn khoa trương nhào qua. Muốn ôm đùi Tiêu Lăng Dạ. Tiêu Lăng Dạ nhíu mày. Chán ghét nghiêng người. Tránh đi tiếp xúc của anh. Sắc mặt nghiêm túc. Đừng có lộn xộn. Có chuyện nghiêm túc. Chuyện gì vậy? Tiêu Lăng Dạ nhìn về phòng ngủ chính. Đi đến ngồi xuống sofa bên cạnh cửa sổ sát đất. Anh chỉ vào sofa đối diện. Tiêu Diễn hiểu ý, lập tức tung ta tung tăng chạy tới ngồi xuống. Anh, lần trước chuyện kêu em đi điệu trai. Anh là nói Long Ngự Thiên sao? Tiêu Lăng Dạ gật đầu. Tiêu Diễn gãi gãi đầu. Có chút xấu hổ. Trong khoảng thời gian này em vẫn luôn ở điều tra Long Ngự Thiên, đích xác tra được một ít nhưng em cảm giác toàn là tin tức dâu ria thôi. Long Ngự Thiên giấu quá sâu. Hơn nữa thật nhiều năm trước đã đi nước ngoài. Làm việc cũng rất khiêm tốn cho việc điều tra tương đối phiền toái. Tiêu Lăng Dạ gật đầu. Không có chút nào ngoài ý muốn. Tập đoàn Long Thị là làm sản phẩm điện tử. Trong công ty tất nhiên có rất nhiều hacker đứng đầu mà Long Ngự Thiên làm ông chủ công ty. Riêng tư của anh ta đương nhiên được bảo hộ, một giọt nước cũng không lọt ra ngoài. Tra được cái gì? Chỉ tra được anh ta năm nay 30 tuổi. Sinh ra ở Thanh Thành. 18 năm trước cũng chính là lúc anh ta 12 tuổi. Đi theo người nhà ra nước M, từ nhỏ đã học tập ở nước M. Chỉ số thông minh rất cao. Từ nhỏ đến lớn đều học tại đại học đứng đầu. 16 tuổi thi đậu vào đại học SF nước M. Chỉ dùng 2 năm liền lấy được xong bằng học vị thạc sĩ đại học SF. Trong lúc học đại học, anh ta quen biết một ít hacker rất lợi hại. Lúc ấy Long Ngự Thiên liền mở phòng làm việc. Tiêu Diễn nhìn anh trai mình một cái. Nhìn thấy sắc mặt anh vẫn như thường. Lúc này mới tiếp tục nói. Sau đó bọn họ bắt đầu nghiên cứu sản phẩm điện tử. Sau đó, đạt được rất nhiều độc quyền. Lại sau đó, anh dùng 12 năm thời gian. Đem một cái phòng làm việc nho nhỏ làm thành công ty niêm yết. Lại từ công ty niêm yết trở thành một trong 500 người xuất sắc trên thế giới. Nói như thế, mấy năm nay, doanh số bán hàng của sản phẩm điện tử tập đoàn Long luôn đứng top 3 thế giới. Có thể tưởng tượng được anh ta có bao nhiêu lợi hại. Tuy rằng là tình địch của anh trai nhưng là không thể không nói phương diện năng lực cá nhân Long Ngự Thiên thật sự làm người thán phục. Tra được này mấy cái tư liệu này. Tâm tình Tiêu Diễn rất phức tạp. Ở trong lòng anh. Anh trai chính là thần không gì làm không được, nhưng nhìn thấy lý lịch Long Ngự Thiên rồi. Anh mới khiếp sợ phát hiện, trên thế giới này thế nhưng còn có một người trẻ tuổi có thể có lực lượng ngang bằng với anh trai. Không chỉ là năng lực cá nhân, Giá trị nhan sắc, dáng người, khí thế tất cả đều thuộc hàng nhất đẳng. Càng quan trọng là, bọn họ cũng đều còn trẻ. Anh trai 31 tuổi, Long Ngự Thiên 30 tuổi. Cách Trương.